Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Phần 112. Tiến Nam Thụy lạnh nhạt mà nhìn hắn nói: "Thôn này người chẳng lẽ không nên chết sao? Kỳ thật các ngươi đã sớm đáng chết tuyệt, hiện giờ thôn biến mất cũng hảo, đỡ phải các ngươi lại tiếp tục tạo nghiệt." Thạch Vạn thấy bọn họ là quyết tâm muốn đào thụ, tức khắc cũng là gấp đến độ giống to. Các ngươi cho rằng, thôn biến mất các ngươi là có thể sống sao? Nữ thần lúc trước nguyền rủa là trong thôn sở hữu người sống toàn không chết tử tế được. Như có hậu đại đương thời nhiều thế hệ đại chịu luyện ngục chi khổ. Nhân gia nữ thần nói chính là trong thôn người. Chúng ta là ngoại lai người. Lão nhân, thu hồi ngươi tiểu tâm cơ cùng nói chuyện giật gân. Đừng nhìn này viên thụ thô tráng, ta mấy đá cũng liền cho nó gạt ngã. Tiếu Mặc Hàng lười biếng mà nói. Hắn hôm nay cơ bản cũng chưa như thế nào mở miệng. Mở miệng khiến cho Thạch Vạn run bần bật. Lúc này người thanh niên này đã sớm đã không có mấy ngày trước xưng hô Thạch Vạn vì lão chủ nhân. Thời điểm tôn trọng cùng khách khí, lười biếng biểu tình lén cất giấu cực độ hơi thở nguy hiểm mơ siêu Thạch Vạn biết. Hắn nói đều là thật sự, chỉ cần hắn động thủ, thậm chí không cần công cụ, chỉ cần mấy đá đi xuống. Bọn họ vất vả cung phụng vài thập niên, thần thụ thế tất như vậy ầm ầm sập. Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Liền một hai phải đảo loạn thôn này an bình không thể sao? Thạch Vạn hấp hối dẫy dụa mà gào giống. Lúc này ngay cả Tế Tư Nguyên đều đối cái này lão nhân ngoan cố mất đi tin tưởng. Hắn đối Tiếu Mặc Hàng xử một cái ánh mắt, đá, Tiếu Mặc Hàng không chút do dự một chân đá hướng cây hòe thân cây. Thân cây phát ra, răng rắc một tiếng, cành lá liền bỗng nhiên mà run rẩy lên, Thạch Vạn vô pháp ngăn cản Tiếu Mặc Hàng đá thụ, đành phải không muốn sống mà nhào hướng Tiếu Mặc Hàng, sau đó gắt gao mà ôm lấy hắn chân trái, Tiếu Mặc Hàng cũng không có trước tiên đá văng Thạch Vạn. Hắn nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái, hắn biết Tề Tư Nguyên yêu cầu từ Thạch Vạn trong miệng biết một chút sự tình. Hắn sợ chính mình một chân liền đem lão nhân này cấp đá đã chết. Liền ở ngay lúc này, thần miếu phương hướng lại vội vàng mà chạy tới hai người. Là một đôi trung niên phu thê, đúng là địa chi sân chủ nhân. Bọn họ đại khái là bị cây hòe dị thường chấn động cấp kinh động. Liền cùng nhau đuổi ra tới xem xét, trung niên nam nhân trước hết nhìn đến Thạch Vạn bộ dáng. Thập phần kinh ngạc nhìn mọi người. Sau đó đối Thạch Vạn hô một tiếng, cha, đây là làm sao vậy? Hắn bên người trung niên nữ nhân lại là nhìn Thạch Vạn. Vẻ mặt thờ ơ, Thạch Nam, mau, bọn họ muốn đào thần thụ. Thần thụ không thể đào, tuyệt không có thể đào. Đổ liền toàn xong rồi, người mau ngăn cản bọn họ. Thạch Vạn đối trung niên nam tử hô lớn, ai biết, nghe xong Thạch Vạn kêu gọi. Thạch Nam cũng không có giống mọi người đoán trước chung như vậy tiến lên đây ngăn cản hoặc là giảng đạo lý, hắn chỉ là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra phức tạp hơn nữa rồi dám thần sắc. Hắn dại ra một hồi, mới lẩm bẩm mà nói, đào đi, đào thôi, hết thảy nên kết thúc, không bằng như vậy tùy nó đi bãi. Người nói cái gì, người nói cái gì, thụ đổ. Sương mù dày đặc liền đem tràn ngập toàn bộ thôn trang. Đến lúc đó, mọi người, đều đừng nghĩ sống, Thạch Vạn vẫn cứ gắt gao ôm Tiếu Mặc Hàng cẳng chân. Tề lão giọng đối Thạch Nam giống to, chết đi, người không người, quỷ không quỷ, đã chết cũng thế. Những lời này, là Thạch Nam bên người trung niên nữ nhân nói. Nàng cười lạnh, nhìn xem kia khỏa cây hòe. Lại nhìn xem Thạch Vạn, trong mắt đều là lạnh nhạt, Tiếu Mặc Hàng vẫn luôn không có đối Thạch Vạn động cước. Nhưng lúc này Yến Nam Thụy lại là kìm nén không được. Hắn đi tới liền hung hăng một chân đem Thạch Vạn từ Tiếu Mặc Hàng chân biên đá văng. Lão nhân, ta thật là chịu đủ rồi ngươi giấu giếm cùng đầy miệng nói dối. Ngươi như vậy tồn tại đến tột cùng có ý tứ gì? Yến Nam Thụy cúi đầu đối Thạch Vạn nói xong, liền lập tức quay đầu đối Tiếu Mặc Hàng nói, Người tiếp tục Tiếu Mặc Hàng nhướng nhướng chân mày. Đảo cũng chưa nói cái gì. Đệ nhị trên chân đi. Thật lớn cây hòe đã có chút hơi hơi nghiêng. Đất chống tượng chấn động một hồi. Đã có một ít rễ cây từ bùn đất chung tuôn ra. Lúc này, trong thôn đầu bỗng nhiên quát lên gió to. Mấy đóa mây đen từ nơi xa bị gió to mang theo lại đây. Các ngươi muốn biết cái gì? Ta nói cho các ngươi. Đều nói cho các ngươi. Đừng lại đá, thật sự đừng lại đá. Ta không có lừa các ngươi. Này thần tụ đổ, sương mù cũng liền tới. Thật sự không thể đào. Thạch Vạn ghé vào trên mặt đất giơ tay. Mặt xám mày cho lại hữu khí vô lực mà nói. Còn hắn Thạch Nam thậm chí đều không có tiến lên đây dìu hắn. Liền như vậy xa xa đứng. Trên mặt mang theo bi thiết thần sắc. Lão chủ nhân, lúc này Tề Tư Nguyên rốt cuộc chiều Thạch Vạn đã đi tới. Ta hỏi, người đáp, ta nếu cảm thấy ngươi nói dối. Tiếu Mặc Hàng liền đá thụ. Ta không biết này thụ còn chịu được hắn đá mấy đá. Việc này đến ngài bản thân châm trước xem mơ siêu Thạch Vạn nguyên bản còn muốn hấp hối dãy giụa. Một phen, hắn vốn dĩ tưởng hỏi lại một câu thụ đồ. Sương mù bao phủ thôn trang. Các ngươi cũng sẽ chết. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ sao? Chính là, đương hắn những lời này sắp muốn nói xuất khẩu thời điểm. Hắn thấy Tiếu Mặc Hàng hài hước ánh mắt cùng Yến Nam Thụy lạnh băng đến cực điểm ánh mắt. Ngay cả Tề Tư Nguyên, hắn kia một đôi ngày thường không mang theo công kích tính đôi mắt. Lúc này cũng kết đầy băng xương. Thạch Vạn rốt cuộc đem hắn những cái đó không có nói ra nói. Toàn bộ nuốt trở vào. Hảo, ngươi hỏi, ta đều nói, Thạch Vạn bi thiết địa đạo. Đại khái, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình cũng sẽ có như vậy chật vật một ngày đi. Hắn vốn dĩ tưởng, là những người này đuổi theo hắn cầu hắn hỏi một chút sự tình. Chính mình nửa thật nửa giả mà trả lời cũng liền đuổi rồi. Ai biết, bọn họ căn bản là không ấn lẽ thường ra bài. Ta phía trước cấp thôn trưởng giảng chuyện xưa. Lão chủ nhân ngươi sợ là cũng nghe đến không sai biệt lắm mơ siêu như vậy ta chuyện xưa không hoàn. Chỉnh bộ phận, còn tỉnh lão chủ nhân lão bổ sung hoàn chỉnh. Ta nhắc lại tỉnh ngài một lần. Nói dối, là có đại giới, Tề Tư Nguyên nói. Bánh xe cảnh cáo uy hiếp nói. Hắn kỳ thật cũng không tưởng nhiều lời. Người thông minh luôn là có thể ở chính xác thời khắc làm ra có lợi nhất với chính mình lựa chọn. Nhưng là trước mắt cái này lão nhân, đa mưu túc trí đồng thời còn dị thường cố chấp, chỉ sợ cũng là cùng ngoại giới tách rời lâu lắm, không quá hiểu biết hiện đại người trẻ tuổi quả quyết, Tề Tư Nguyên không thể không nói thêm tỉnh một câu. Hảo, ta nói, Thạch Vạn thanh âm tràn ngập mỏi mệt cùng già nua. Còn có nản lòng. Hắn vỗ vỗ quần áo, cũng không đứng lên, xa xa mà nhìn thoáng qua đứng ở nơi xa không hề có muốn lại đây nâng con hắn. Hắn liền dứt khoát ngồi ở trên mặt đất, sâu kín mà nói ra một cái cổ xưa chuyện xưa. Thôn này tên thật, gọi là Thạch Gia Thôn, danh như ý nghĩa, một thôn làng người đều là bổn gia, đều họ Thạch, bọn họ tổ tiên đã không thể khảo, con cháu chỉ là mơ hồ mà biết. Dẫn bọn hắn tới nơi này an cư thủy tổ đã từng là một cái phong thủy đại sư. Cũng từng hiển hách nhất thời. Sau lại đắc tội quyền quý vào tội. Là mang theo cả nhà già trẻ cùng với gia phó tên lính tới nơi này tránh họa. Nếu Thạch gia tổ tiên là phong thủy đại sư. Hắn lựa chọn an cư chỗ cũng tất nhiên là phúc địa. Hơn nữa ngoại giới rất khó tìm đến nơi đây. Vì thế Thạch gia liền nhiều thế hệ ở chỗ này an cư sinh sản. Mấy trăm năm lúc sau, nơi này liền hình thành một cái tất cả đều là bổn gia. Tự cấp tự túc thôn xóm mơ siêu mà phong thủy đại sư phong thủy tri thức cũng một thế hệ. Mà truyền xuống dưới, chẳng qua, truyền thừa loại chuyện này, từ trước đến nay đều là một thế hệ không bằng một thế hệ. Bọn họ thủy tổ sau khi qua đời, Thạch gia cũng vẫn luôn đều không có tái xuất hiện qua cái gì phong hoa tuyệt đại nhân vật đi tái. Hiện năm đó thủy tổ huy hoàng, hơn nữa, thủy tổ lúc trước lập hạ quy củ, chỉ có dòng chính tộc trưởng mới có thể học tập hắn truyền thừa. Mấy trăm năm lúc sau, rất nhiều tuyệt học, truyền đến cũng chỉ dư lại Gia Long. Nhưng chính là như vậy Gia Long, vì hiện giờ Thạch gia trong thôn phát sinh hết thảy đặt cơ sở. Trải qua trăm năm truyền thừa, Thạch gia thôn cũng đã dần dần diễn biến thành vì một cái bình thường thôn. Trăm năm chi gian, cũng có một ít người trẻ tuổi ra ngoài rèn luyện, cũng có một ít người trẻ tuổi cưới bên ngoài thôn tức phụ trở về. Có bên ngoài thân thích, chẳng qua cái kia niên đại chiến loạn thường xuyên, bên ngoài trung quy không có nơi này an nhàn, vì thế Thạch gia thôn cùng ngoại giới liên hệ cũng liền dần dần thiếu. Thẳng đến, kia một nhà bốn người người tới Thạch gia thôn, chương 116 cổ thôn sương mù 57 lúc ấy. Trong thôn căn bản là không có gì có thể giết người đại sương mù dày đặc. Thôn tuy rằng không hảo tìm, nhưng là vô luận là bên trong người vẫn là bên ngoài người. Đều là có thể tự do xuất nhập, Thạch Vạn là thôn này trưởng lão, kỳ thật cũng chính là đời trước tộc trưởng cùng thôn trưởng. Hắn đời kế tiếp tộc trưởng, cũng chính là hiện tại thôn trưởng kêu Thạch Gia Phú, là Thạch Vạn thân cháu trai. Nguyên bản tộc trưởng đều là con kế nghiệp cha, nhưng là Thạch Vạn nhi tử Thạch Nam từ nhỏ yêu thích đọc sách. Cùng trong thôn những người khác không quá giống nhau, hơn nữa hắn không thích trong thôn cổ xưa phong kiến hết thảy. Luôn là hướng tới bên ngoài sinh hoạt, Thạch Vạn đào cũng là yêu thương nhi tử, vì thế liền thành toàn nhi tử tâm nguyện. Đại thật xa mà đem tuổi còn nhỏ nhi tử đưa đến bên ngoài tư thục đọc sách. Nơi đó lão sư cũng là yêu thích Thạch Nam thông minh tiến tới. Vì thế Thạch Nam từ nhỏ liền gửi nuôi ở tư thục lão sư trong nhà. Rất ít trở lại Thạch gia thôn. Sau lại, Thạch Nam còn cưới lão sư nữ nhi, cũng chính là hắn hiện tại thê tử, địa chi khách điếm lão bản nương. Nguyên nhân chính là vì như thế, tân tộc trưởng chi vị tự nhiên mà vậy mà liền rơi xuống Thạch Vạn thân chất nhi Thạch gia phú trên. Người. Nhưng mà, đây cũng là thôn này hết thảy bi kịch bắt đầu. Ở phía sau tới vô số ngày đêm, Thạch Vạn thường xuyên suy nghĩ, nếu là hắn lúc trước ích kỷ một ít, khăng khăng làm nhi tử trở về kế thừa tộc trưởng vị trí. Kia sau lại hết thảy có phải hay không liền sẽ không đã xảy ra. Chuyện xưa lại trở lại kia một nhà bốn người, khi đó nữ nhân đều không có chính thức tên, gả chồng lúc sau liền quan phu họ. Xưng hô vì mỗ mỗ thị, nữ nhân này nhà chồng họ Nhiếp, phụ gia họ Dương, liền xưng hô này vì Nhiếp Dương thị. Chính như Tề Tư Nguyên nói qua như vậy, thôn trưởng Thạch Gia Phú đối kia họ khác nữ tử Nhiếp Dương thị sinh ra không nên có tà niệm. Hắn thậm chí có kế hoạch mà hại chết Nhiếp Dương thị trượng phu. Tiện đà bá chiếm Nhiếp Dương thị, sau lại phát sinh sự tình, cũng cùng Tề Tư Nguyên suy đoán giống nhau. Một cái ác niệm mang đến càng nhiều ác niệm, tham cùng dâm là nhân tính chung nhất xấu xí tội ác. Nguyên bản là thôn trưởng Thạch Gia Phú cá nhân hành vi. Ở mọi người tham lam chung, dần dần diễn biến thành toàn thôn người cộng đồng hành vi. Chuyện này, Thạch Vạn là ở phía sau tới mới biết được, đương Thạch Vạn biết đến thời điểm, sự tình đã diễn biến thành vì không thể vãn hồi tập thể sự kiện. Vì thế thân là trong tộc trưởng lão Thạch Vạn, liền quyết định đối chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn không tham dự, cũng không ngăn cản, kỳ thật, Nhiếp Dương thị đã từng lặng lẽ đi cầu qua hắn, hy vọng hắn làm trong thôn nhất đức cao vọng trọng người. Có thể giúp nàng, chính là Thạch Vạn đóng cửa không ra, đối Nhiếp Dương thị cự mà không thấy, thẳng đến ngày đó ban đêm, kia chuyện phát sinh, ngày đó. Đương Thạch Vạn thu được tin tức đổi tới Nhiếp Dương thị trong nhà thời điểm, cũng từng thật sâu mà bị cái kia cảnh tượng sở khiếp sợ. Lụi bại nhà ở, đầy đất mãn tường huyết, trên mặt đất đảo hai đứa nhỏ, trên giường nằm Thạch Gia Cường. Thạch Gia Cường đó là Vương Ái Hoa trượng phu. Lúc ấy, Thạch Gia Cường đã tắt thở, một cổ huyết, Nhiếp Dương thị cũng ngã xuống trên giường, nhưng lúc ấy, nàng vẫn là có hô hấp. Thạch Gia Phú cũng bị thương, đầy người huyết, nhưng là hắn trên người huyết, càng nhiều lại là đến từ kia hai cái đáng thương hài tử. Chuyện này phát sinh, kinh động toàn thôn người, từng nhà đều giơ cây đuốc, ở trong đêm tối đi tới nữ nhân phòng trước, không có người đồng tình nhiếp Dương thị, không có người đồng tình vô tội chết thảm hai đứa nhỏ. Bọn họ cùng chung kẻ địch, bọn họ chỉ trích nhiếp Dương thị giết trong thôn nam nhân. Bọn họ chỉ trích nhiếp Dương thị phá hủy thôn Bình Tĩnh. Vì thế bọn họ nhất trí quyết định, dựa theo cổ xưa quy tắc, đem còn có hơi thở nhiếp Dương thị nhét vào lồng heo tử Trầm Đường. Hết chương.